Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, phần 482. Chương 482 chương hồi 482 đây là một cái hữu giác nhân bản cầu huyết chuyện xưa, Morton công tước. Tuổi trẻ khi cũng cực có mạo hiểm tinh thần. Đường công tước sau ngẫu nhiên cũng sẽ ở kỳ nghỉ dẫn dắt thủ hạ thị vệ đỉnh bọn lính mất chỉ huy. Danh nghĩa tiếp chút nhiệm vụ làm. Hơn nữa hắn cho rằng là nam nhân liền không thể chỉ oa ở một góc. Nơi nơi nhìn xem có trợ giúp gia tăng kiến thức. Dũng khí cùng trí tuệ, bố Hoa cũng là bởi vì này từ nhỏ liền đi theo phụ thân nơi nơi chạy. Sau khi lớn lên liền chính mình kéo tiểu đồng bọn hợp thành một chi bọn lính mất chỉ huy tiểu. Đội, 10 năm trước, Morton công tước ở nhiệm vụ chung phần đầu bị thương hôn mê. Cũng cùng thủ hạ toàn bộ thất lạc, tỉnh lại sau phát hiện một người bạch giác tiểu quý tộc cứu hắn. Nhưng không biết vì sao tỉnh lại Morton thế nhưng mất trí nhớ. Hơn nữa bên người sở hữu thân cận vật phẩm tất cả đều không thấy, Morton ở mất trí nhớ lại không? Biết chính mình thân phận dưới tình huống, cùng bạch giác tiểu quý tộc nữ nhi ba quen biết, bởi vì đối phương cố tình tương giao. Morton đối ba sinh ra nhất định hảo cảm, nhưng Morton tổng cảm thấy chính mình hẳn là đã có bạn lữ. Cùng ba ở chung khi trước sau không có quá thân mật, nơi này cần nói đến một chút. Hữu giác nhân ở đối đãi bạn lữ thái độ thượng, cùng lang thú tương tự, tuyệt đại đa số người đều là cả đời chỉ có một người bạn lữ. Thả đối bạn lữ dị thường trung thành, Morton tuy rằng mất trí nhớ, nhưng cũng hứa linh hồn chỗ sâu trong khắc ấn chính mình bạn lữ. Cho nên chẳng sợ ba đối hắn phi thường hảo, hắn vẫn là không có cùng đối phương tiến thêm một bước phát triển. Không lâu Morton thương thế khỏi hẳn. Hướng ba gia tác muốn hắn ngay lúc đó bên người vật phẩm, ba cầm một bộ phận lại đây. Nhưng quan trọng nhất chữ vật cốt khí lại không có còn cho hắn. Khi đó Morton nhớ không được chính mình rốt cuộc có hay không chữ vật cốt khí liền không có tiếp. Tục tác muốn, nào biết liền ở hắn muốn ly khai đêm qua. Hắn thế nhưng đột nhiên động dục cũng chiếm hữu đi vào hắn trong phòng làm cuối cùng cáo biệt. Ba, xong việc. Morton hướng ba cùng này phụ thân hứa hẹn, nếu hắn không có bạn lữ liền sẽ cùng ba kết hợp. Nếu đã có, như vậy hắn nguyện ý tận lực đền bù ba. Khi đó Morton đã bắt đầu hoài nghi ba trong nhà, ba phụ thân hướng Morton yêu cầu hai người lập tức đến thần điện tiến hành tiên thể kết đối. Morton đầu tiên là cự tuyệt sau lại đồng ý, nhưng tới thần điện sau lại hướng nên mà thần điện bạch giác đại vu cầu cứu. Tỏ vẻ chính mình mất đi ký ức, có khả năng là bị hạ dược hoặc là bị vu thuật bối rối, vị kia bạch giác đại vu không để ý đến ba phụ. Thân yêu cầu Morton cùng nữ nhi kết hợp yêu cầu, mà là trợ giúp Morton tìm kiếm ký ức. Sau ở một vị gia tới du lịch hồng giác đại vu dưới sự trợ giúp phát hiện Morton mất trí nhớ quả. Nhiên cùng vu thuật có quan hệ, tuy rằng hồng giác đại vu không thể trợ giúp Morton ký ức toàn bộ khôi phục. Nhưng cũng đủ Morton nhớ tới chính mình thân phận còn có liên hệ cấp dưới phương thức chờ Morton. Liên hệ đến cấp dưới sau. Ở địa phương thành chủ cùng thần điện đại vu hợp tác hạ. Tìm được ba trong nhà. Lục soát ra bọn họ âm thầm sử dụng vô giác nhân ma vu. Cũng tìm được rồi bị ba giấu đi chữ vật cốt khí vòng cổ. Sự tình đến đây đã sáng tỏ. Ba trong ngoài ra khi ngẫu nhiên gặp được bị thương Morton. Đối này tâm sinh hảo cảm, cũng mang về nhà chung, mà ba phụ thân nhận ra Morton, cho rằng đây là một cái tuyệt hảo xoay người cơ hội. Liền cùng nữ nhi thương nghị, lợi dụng vô giác nhân ma vu cùng thảo dược làm Morton mất trí nhớ. Lại lục soát đi hết thảy có thể chứng minh hắn thân phận vật phẩm. Dụ hoặc Morton cùng ba phát sinh quan hệ. Tốt nhất có thể ở thần điện tiên thể kết hợp mà chỉ cần Morton cùng ba ở thần trước kết hợp. Liền tính Morton về sau phát hiện chính mình còn có một cái bạn lữ. Dựa theo hữu giác nhân pháp luật, ba làm không biết tình giả cũng đem có thể chia sẻ Morton tài sản cùng địa vị chờ. Ít nhất cũng có thể được đến rất cao bồi thường, đáng tiếc bọn họ vẫn là quá nóng này. Hạ dược làm Morton động dục. Càng bị du lịch hồng giác đại vu phát hiện hắn mất trí nhớ thuộc về nhân vi. Cuối cùng chẳng những giỏ che múc nước công dã tràng. còn bị Nên Thành thành chủ hủy bỏ quý tộc địa vị cũng trục xuất Nên Thành, ba mất đi hết thảy. Lại càng thêm không chịu buông tha Morton, không ngừng hướng Morton khóc cầu nàng là thiệt tình yêu hắn. Mà nàng cái gì cũng không biết, hết thảy đều là nàng phụ thân việc làm, ba càng như vậy, Morton liền càng chán ghét nàng. Đặc biệt ba ở phía sau tới còn đuổi tới Huyền Vũ Thành, ngăn lại ra ngoài công tước phu nhân khóc lóc kể lể, liền ở Morton không thể nhịn được nữa muốn hoàn toàn giải quyết ba khi, lại rất cầu huyết phát hiện ba mang thai, mà căn cứ thời gian mang thai tính toán, đứa nhỏ này rất có thể chính là hắn. Ba cũng nói như vậy, bất đắc dĩ. Xuất phát từ đối hậu đại coi trọng hữu giác tộc vừa đến Tây Đại Lục khi bởi vì dân cư thưa thớt, liền chế định không chuẩn phá thai chờ một loạt đối hậu đại tiến hành bảo hộ pháp luật quy định. Mà cái này pháp luật kéo dài đến nay vẫn như cũ hữu hiệu, Morton tuy rằng căn bản không nghĩ làm đứa nhỏ này sinh ra, nhưng ba đã làm trò mọi người mặt hô lên. Một ít đối thủ cũng nhân cơ hội công kích hắn. Morton liền không thể không làm ba sinh hạ đứa nhỏ này. Vẫn là ở thần điện phái tới thị thần giám sát dưới tình huống, hài tử sinh ra. Trải qua đại vu thử máu, xác định là phụ thân hài tử. Ta phụ thân liền dựa theo pháp luật quy định đem hài tử lưu lại. Cho ba một tuyệt bút bồi thường cốt tệ, làm nàng rời đi. Nhưng cái kia ba qua không mấy năm thế nhưng lại xuất hiện. Lúc sau liền không ngừng dùng muốn nhìn hài tử lấy cớ hướng cha mẹ ta làm tiền tài vật. Bố hoa lắc đầu, đối với cái này phá hư hắn cha mẹ cảm tình, phá hư gia đình của hắn kẻ thứ ba, cực kỳ thống hận cùng khinh bỉ, vì cái gì không giết nàng. Vẫn luôn không mở miệng Nguyên Chiến mở miệng, ba người cùng nhau nhìn về phía hắn. Bố hoa cười khổ, chúng ta nhưng thật ra tưởng, nhưng bởi vì ba nháo đến quá lợi hại, rất nhiều người đều nhận thức nàng. Ta phụ thân đối thủ tựa hồ cũng đang âm thầm trợ giúp nàng. Nếu chúng ta giết nàng, những người đó liền có lấy cớ công kích ta phụ thân rồi. Rốt cuộc ba tội không đến chết, Nguyên Chiến, vì cái gì không đem nàng nhốt lại, tìm người nhìn nàng. Bố hoa, chúng ta thử qua, nhưng luôn có người sẽ trợ giúp nàng chạy ra. Nàng tự hồ còn có người âm thầm bảo hộ. Đây cũng là nàng có đôi khi có thể lưu tiến nhà ta nguyên nhân, Bạch Giác tộc. Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi, bố hoa lắc đầu. Không biết, không có minh xác chứng cứ. Chúng ta cái gì đều khó mà nói, Nghiêm Mặc nắm lên ly nước thưởng thức. Một lát sau nói giỡn nói chung nói. Kia có thể hay không là Hồng Giác tộc đang âm thầm trợ giúp ba. Bố hoa sửng sốt, bật cười, vì cái gì ngươi sẽ như vậy tưởng. Nghiêm Mặc nhún vai, ta chỉ là cảm thấy vị kia du lịch Hồng Giác đại vu xuất hiện đến quá kịp thời. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy ba cùng này phụ thân làm có vài giờ đại mâu thuẫn sao? Nga, nói như thế nào? Nghiêm Mặc dựng thẳng lên ngón tay. Đệ nhất, bọn họ quá nôn nóng. Hạ dược làm Morton công tước cùng ba phát sinh quan hệ. Morton công tước lại không phải ngốc, như thế nào sẽ cảm thấy không ra? Đệ nhị, Morton công tước xong việc đều đã nói sẽ tận lực bồi thường ba. Chỉ cần ba cùng nàng phụ thân không quá xuẩn, liền không nên dây dưa đi thần điện tuyên thệ kết hợp, mà là tiếp thu Morton công tước đền bù mới đúng. Rốt cuộc ba phụ thân cũng chỉ là muốn khôi phục quá khứ địa vị cùng vinh quang mà thôi. Không phải sao? Bố hoa không nói gì, thần sắc trở nên ngưng trọng. Bọn họ không phải không thể tưởng được mấy vấn đề này, chỉ là bọn hắn thân là đương sự, rất nhiều sự liền không có người đứng xem như vậy rõ ràng. Tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường chỉ chính là loại tình huống này, Nghiêm Mặc có thể chỉ ra tới. Bất quá là hắn đứng ở tam tộc ở ngoài lập trường. Càng là từ tin tức đại nổ mạnh thời đại mà đến, Nghiêm Mặc cũng không xác định chính mình suy đoán đúng hay không, nhưng chỉ cần có thể cho hữu giác tam tộc nhiều gia tăng một chút kẽ hở, cớ sao mà không làm. Đệ tam, nếu ba phụ thân có thể nghĩ đến lợi dụng vô giác nhân vu giả cùng thảo dược làm Morton mất trí nhớ, lại vì cái gì ngốc đến một hai phải làm Morton đi thần điện? Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng Morton hướng thần điện cầu cứu? Mà hắn có thể nhận ra Morton, những người khác liền nhận không ra. Đệ tứ, vị kia chỉ ra Morton mất trí nhớ có vấn đề, Hồng Giác Đại Vu tới quá xảo. Ta không tin trùng hợp, ta chỉ tin tưởng trên đời phát sinh hết thảy sự tình đều có tích có thể tìm ra. Sở hữu ngẫu nhiên đều là tất nhiên tích lũy kết quả. Thứ năm, các ngươi cũng nói, có người đang âm thầm trợ giúp ba. Nếu không ba không có khả năng sống đến bây giờ, càng không thể đem hài tử sinh hạ tới. Phụ thân ngươi là người nào? Thân là công tước hắn còn sẽ liền một cái không có gì vũ lực nhỏ yếu nữ nhân đều xem không được. Như vậy rốt cuộc là ai ở trợ giúp nàng? Kỳ thật điểm này thực hảo suy đoán. Xem ai đạt được ích lợi lớn nhất. Ai chính là âm thầm trợ giúp ba người. Càng có khả năng người này chính là sở hữu sự tình sau lưng lớn nhất đẩy tay, đan đốn xem nghiêm. Mặc làm như có thật mà phỏng đoán. Ngay từ đầu căn bản là không để trong lòng. Hắn từ đầu vẫn luôn cười nghe qua tới. Nhưng nghe đến cuối cùng hắn tươi cười đã toàn bộ thu hồi, nghiêm mặc tổng kết. Các ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. 10 năm trước Morton công tước bên người đã xảy ra cái gì đại sự hoặc là thay đổi. Các ngươi hữu giác nhân cục diện chính trị lại có cái gì thay đổi. Mà ba biến mất mấy năm lại tái xuất hiện sau. Phụ thân ngươi đối bạch giác người thái độ lại là như thế nào? Cùng với lúc sau đã xảy ra này đó sẽ ảnh hưởng hắn phán đoán sự tình. Bố Hoa sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn bá mà đứng lên. Lại chậm rãi ngồi xuống. Đan đốn đem ly nước đẩy cho hắn. Bố Hoa bắt lại một ngụm rót hạ nghiêm mặc. Thiện giải nhân ý nói. Nếu ngươi có chuyện gì có thể trước rời đi. Ta cùng A Chiến bọn họ liền ở tại Hạ Thành trong thần miếu. Nơi đó thị thần kêu trọng thị thần, Bố Hoa ngẩng đầu. Một lần nữa lấy ra một quả quân bài đẩy đến nghiêm mặc trước mặt. Cái này ngươi trước nhận lấy. Nếu ta không ở các ngươi bên người. Có cái này ít nhất có thể giúp các ngươi giải quyết một ít phiền toái nhỏ, vậy đa tạ. Nghiêm mặc, nhất quan tâm chính là mặt khác một sự kiện. Hắn mới mặc kệ nhân ra sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Đúng rồi. Đứa bé kia là bạch giác vẫn là hắc giác. Các ngươi có hay không phi thuần sắc giác? Vấn đề này hỏi thật sự không lễ phép. Bố Hoa lúc này lại không có gì tâm tình cùng nghiêm mặc nói giỡn. Thực có lệ mà trả lời. Kia hài tử là bạch giác. Chúng ta liền tính là hỗn huyết cũng không có phi thuần sắc giác. Hoặc là kế thừa phụ thân. Hoặc là liền kế thừa mẫu thân. Như vậy, bốn người lại miễn cưỡng nói trong chốc lát lời nói. Bố Hoa mắt thấy liền ngồi không được. Nghiêm mặc phất tay làm hắn chạy nhanh đi. Bố Hoa tuy rằng vội vã muốn đi gặp phụ thân. Nhưng vẫn là cùng đan đốn hai cái tự mình đem nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến đưa ra công tước phủ. Lúc này sắc trời đã biến hắc. Nhưng trên đường có đường đèn. Bầu trời có minh nguyệt. Tầm mắt còn tính tương đối rõ ràng. Một ít trở về muộn người tự nhiên liền nhìn đến bố Hoa thế tử cùng bạn bè tự mình đưa hai cái vô. Giác nhân gia phủ chảy qua cửa, quỳ dạp trên mặt đất khóc thút thít ba đã không ở. Nghiêm mặc ngửa đầu nhìn sang Nguyệt không, hơi hơi mỉm cười, Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay. Người phân tích những cái đó là thật sự. Nghiêm mặc cúi đầu, cười đến giảo hoạt, ai biết được, vạn sự đều có khả năng. Hơn nữa có một số việc chỉ xem người nghĩ như thế nào. Từ góc độ nào đi xem mà thôi, Nguyên Chiến tựa hồ minh bạch cái gì. Dùng bả vai đâm đâm hắn, hai người cùng nhau cười rộ lên. Chậm rãi về phía trước đi đến, đi rồi trong chốc lát. Nghiêm mặc không tay một phách trán. Cửu Phong đâu? Cùng thời gian, Huyền Vũ Thành thành chủ phủ, đại nhân. Đây là hôm nay đưa tới vô giác dê con, quản gia dạng hữu giác nhân phất tay. Cửa người hầu đẩy ra đại môn. Bên ngoài đang ở chờ đợi người hầu nâng một loạt lồng sắt tiến vào đại sảnh, lồng sắt truyền đến trẻ. Nhỏ thấp thấp tiếng khóc, nhưng bọn họ miệng đều không ngoại lệ toàn bộ bị mảnh vải lấp kín. Không có một cái có thể phát ra lớn tiếng khóc thét. Này đó hai từ tuổi đều không lớn, thoạt nhìn như là tất cả tại 6 tuổi dưới. Một đám đều cùng dọa sợ chim cút giống nhau. Xúc ở trong lồng chỉ biết khóc thút thít phát run. Còn có hài tử thoạt nhìn như là đã dọa choáng váng, đại sảnh người tất cả đều cúi đầu. Chỉ có quản gia ở không chút hoang mang mà giới thiệu. Ngày gần đây bởi vì muốn cử hành cốt khí đại tái. các nơi tới rất nhiều đồng dạng hỉ thực vô giác dê con khách quý. Vì thế, thị trường thượng nộn dê con bán ra lượng liền ít đi điểm, ngồi ở thượng đầu thon gầy nam tử một. Tay chi ở trên tay vịt nhíu nhíu mày, quản gia nói tiếp. Bất quá ta đã an bài người đến phụ cận thành trấn nông thôn đi thu mua. Còn hướng bọn lính mất chỉ huy hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ. Tin tưởng quá mấy ngày sẽ có cũng đủ dê con đưa tới trong phủ. Đại nhân, ngài xem hôm nay ngài muốn dùng nào chỉ. Quản gia theo sau ý bảo người hầu đem lồng sắt nhất nhất đưa đến nam tử trước mặt làm hắn. Lựa lồng sắt vô giác trẻ nhỏ phần lớn gầy tựa xương sườn. Hơi chút hai cái có điểm thịt. Cũng không có tiểu hài tử ứng có béo trăng mượt mặt thon gầy nam tử bắt bẻ mà tất cả đều nhìn một lần. Cuối cùng thân thể sau này một dựa. Vẻ mặt ghét bỏ hỏi. Liền này đó. Cái kia ma đồng còn không có tìm được sao? Quản gia khom lưng. Thành vệ sở đã bắt không ít trở về. Nhưng trước mắt còn không có phát hiện tên kia ma đồng. Ân. Thon gầy nam tử ngón tay xoa bóp chóp. Mũi. Lại hướng bọn lính mất chỉ huy hiệp hội thêm vào một cái nhiệm vụ. Một cái vô giác ma đồng đổi 5.000 đến 1 vạn cốt tệ, đúng vậy, mặt khác. Liền nói là mệnh lệnh của ta. Lệnh những cái đó vô giác nhân chủ động giao ra ma đồng. Một ngày không giao, từ dưới thành bắt đầu. Mỗi ngày xua đuổi 10 hộ vô giác nhân bình dân ra khỏi thành. Cũng tịch thu bọn họ sở hữu tài sản. 7 tuổi dưới trẻ nhỏ toàn bộ lưu lại, quản gia đốn hạ. Đại nhân, làm như vậy, các quý tộc cùng thần điện bên kia. Thon gầy nam tử không sao cả mà cười lạnh. Dù sao ta liền phải không lo tộc trưởng không phải sao. Nhưng chỉ cần ta còn là Huyền Vũ thành thành chủ một ngày. Ta là có thể hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Nếu thần điện cùng mặt khác gia tộc có ý kiến, làm cho bọn họ trực tiếp tới tìm ta. Một ít vô giác nhân mà thôi. Bọn họ cũng tưởng cùng ta rong dài. Quản gia cúi đầu. Đúng vậy, thon gầy nam tử lại lần nữa quét biến lồng sắt. Ngươi vừa rồi nói thành vệ sở bắt không ít vô giác dê con. Đúng vậy, đi mua lại đây. Liền nói ta toàn muốn, là. Đại nhân, lại nói Cửu Phong lúc này đang làm gì đâu. Cửu Phong lúc này đang ở trêu đùa một cái hữu giác nhân tiểu hài tử đỉnh đầu huyệt bách. Hội sinh có một quả ngắn ngủn nhòn nhọn màu trắng tiểu giác. Cái trán trung ương có một con 7 phần khép kín đôi mắt. Đúng vậy, là đôi mắt, chẳng sợ nhìn không thấy bên trong đôi mắt. Cũng có thể phán đoán ra kia tuyệt không phải bình thường hữu giác nhân cái trán nguyên tinh, đây là. Bố Hoa gia không có nói cho người ngoài bí mật. Ngay cả hài tử mẹ đẻ ba cũng không biết. Bởi vì hài tử cả đời ra tới đã bị ôm khai. Nàng liền liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến. Mà nhiều năm như vậy, nàng càng là liền hài tử biên cũng không dính vào. Hữu giác nhân là coi trọng hậu đại, nhưng có thể làm Morton công tước coi trọng đến loại trình độ này, còn không tiếc mạo làm chính mình bạn lữ khó chịu, làm chính mình nhi tử không thoải mái tình trạng, cũng muốn đem đứa nhỏ này dưỡng tại bên người. Đứa nhỏ này lại sao có thể không có một chút đặc thù chỗ. Ba cùng nàng phía sau màn người không biết, cái này đặc thù có đệ tam con mắt, trời sinh nên là đại vu hài tử mới là ba sống đến bây giờ quan trọng nhất nguyên nhân, theo lý thuyết. Như vậy hài tử vừa sinh ra mặc kệ đưa không tiễn đến thần điện, đều cần thiết muốn báo cấp thần điện biết được, chính là Morton công tước đem đứa nhỏ này tình huống che giấu xuống dưới, vì cái gì? Đại khái trừ bỏ Morton công tước cùng hắn nhất tín nhiệm bạn lữ. Còn không có những người khác biết, Cửu Phong đứng ở song lăng thượng nhảy tới nhảy lui. Cửa sổ tiểu hài tử vươn tay. Trên tay có bánh mì tiết, nhưng Cửu Phong là ai? Hắn như thế nào sẽ mổ bánh mì tiết? Cho nên hắn mổ tiểu hài tử ngón tay một chút, tiểu hài tử không có sợ hãi. Ngược lại nhân cơ hội duỗi tay vuốt ve Cửu Phong bối vũ, Cửu Phong xem hắn là tiểu hài tử liền không? Nhúc nhích. Tiểu hài tử sờ đến hắn còn rất thoải mái, ta kêu Tô Môn. Ngươi có tên sao? Ta cho ngươi lấy một cái hảo sao? Kiệt, không tốt, tiểu gia ta đã có tên. Cửu Phong, đây là cỡ nào uy phong ghê gớm tên. Đáng tiếc Tô Môn nghe không hiểu Cửu Phong khặc khặc kêu. Ngươi có một trương giống người giống nhau khuôn mặt nhỏ. Ta kêu ngươi người mặt được không? Kiệt, đây là cỡ nào đáng sợ lại khó nghe tên. Cửu Phong sinh khí mà lại mổ tiểu hài tử một chút, tiểu hài tử cúi đầu. Một lát sau mới phát ra tiếng cười. Người mặt, người thích tên này sao? Người có thể lưu lại sao? Ta, hư, có người tới, người mau tránh lên. Cửu Phong cũng nghe tới rồi tiếng bước chân. Hắn không có ý thức được tiểu hài tử bất đồng với hắn chỉ độn phản ứng nhạy bén. Thực mau liền bay đến trên xà nhà, tiểu hài tử dưới ánh mắt rũ. Ghé vào cửa sổ lại khôi phục thành phía trước ngốc ngốc bộ dáng, tới chính là bố Hoa cùng một người. Nhìn không ra tuổi tráng niên anh tuấn hữu giác nhân, từ hai người xưng hô thượng, có thể biết kia tráng niên người chính là đương đại Morton công tước. Morton công tước nhìn đến ghé vào cửa sổ thượng tiểu hài tử, ánh mắt phức tạp, quay đầu phân phó nhi tử, cho hắn rời đi địa phương. Trong thành trong khoảng thời gian này quá loạn, đặc biệt sang năm, hắn tiếp tục đãi ở trong phủ chỉ sợ không an toàn. Phụ thân, ngài xem là ta cho hắn an bài địa phương, vẫn là ngài cho hắn an bài. Người tới, địa phương đừng làm ta biết tốt. Rõ ràng không có người ngoài ở, nhưng hai cha con lời nói như cũ giống ở đánh đố, quyết định tiểu hài tử nơi đi. Hai cha con bắt đầu thấp giọng nói chút mặt khác sự tình. Hai phụ tử một bên nói một bên tự mình cấp tiểu hài tử thu thập hành lý trên xà nhà. Cửu Phong đem hai cha con đối thoại một chữ không lậu mà toàn bộ nghe lọt vào tai chung. Hết chương.